Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là phải chết. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là khi mà Hạ Thiên đang chiến đấu ở cái chỗ gọi là đại khu thi đấu của biệt đội hành động sử, thì ở thành phố Giang Hải, nhóm người của Thanh Lâm đã đến gọi là định bắt cóc đám Diệp Thanh Tuyết để có thể bức bách Hạ Thiên hiện thân. Qua đó thì đám bạn bè của Hạ Thiên đều đến cả, trong đó có cả Tiểu Mã Ca, nhưng có vẻ không chống lại được mấy cái tên ở ẩn môn, bởi vì bọn họ không chỉ có cao thủ huyền cấp mà còn có cả kiếm trận nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Bốn thanh kiếm trong tay của bốn người đồng thời bắn về phía Tiểu Mã Ca. Thể thuật áo nghĩa. Tiểu Mã Ca trong nháy mắt đá ra trăm cước, mục tiêu của hắn là thân kiếm. Hắn đương nhiên sẽ không dùng nhục thể đối kháng với mũi và lưỡi kiếm, vì lẽ đó mục tiêu chuyển lên thân kiếm, tứ tượng kiếm trận. Đúng lúc này, bốn thanh trường kiếm trong tay bọn họ biến hóa. Bốn thanh trường kiếm phảng phất như biến thành tám thanh, đem thân kiếm bảo vệ gắt gao. Không được, cơ thể của Tiểu Mã Ca ở giữa không trung lại lộn một vòng trực tiếp đáp trên mặt đất, không ngừng lui lại. Oanh! Chỗ hắn vừa đứng phảng phất như bị pháo kích oanh tạc vậy, nơi đó phụ cận cây cối hoàn toàn bị chám gãy. Cường hãn, bối phương bốn người sử dụng tứ tượng kiếm trận chỉ có thể dùng chữ sức mạnh hung hãn để mà hình dung. Công phu thoái pháp của ngươi không phải rất lợi hại sao? Chạy cái gì? Tứ tượng kiếm trận của chúng ta là kiếm trận lợi hại nhất của Hoa Sơn Tông. Bốn người chúng ta sử dụng kiếm trận này dưới địa cấp đã là vô địch. Thanh Lâm cười lớn. Đây chính là con át chủ bài lần này mà hắn mang tới. Hắn vì để an toàn cho nên mới gọi theo ba người huyền cấp, cũng chính là vì cùng hắn tạo thành tứ tượng kiếm trận. Hắn tin tưởng chỉ cần có tứ tượng kiếm trận ở đây, vô luận Hạ Thiên có tìm tới trợ giúp lợi hại cỡ nào thì cũng không thể là đối thủ của hắn. Về phần cao thủ địa cấp như Doãn Nhiếp thì hắn đang nghĩ kỹ phương pháp đối phó rồi, đến lúc đó sẽ trực tiếp báo ra danh hào của mình, đồng thời nói hắn nhận biết ba vị cao thủ địa cấp. Hắn tin tưởng rằng Doãn Nhiếp coi như có lợi hại hơn nữa cũng không dám làm gì hắn. Tiểu Mã, Từ Lão khẩn trương nhìn về phía Tiểu Mã Ca. Mấy người các ngươi trước đem bọn họ mang đi, để ta ngăn chặn bọn này. Tiểu Mã Ca vội vàng hô lên. Hắn biết là mình tuyệt đối không thắng được tứ tượng kiếm trận của đối phương. Từ Lão cũng minh bạch ý tứ của Tiểu Mã Ca. Ba người bọn hắn trực tiếp là đỡ những người Phạm Tiến bị thương dậy. Muốn đi, các người đi không nổi. Tứ tượng kiếm trận của bốn người Thanh Lâm trực tiếp công về phía bọn người Từ Lão. Mơ tưởng, Tiểu Mã Ca lúc này vọt thẳng lên. Thể thuật áo nghĩa, bá sơn. Một cước của Tiểu Mã Ca đá ra, lập tức là xuất hiện vô số cái chân. Những cái chân này số lượng rất nhiều, phảng phất như xếp thành một tòa núi nhỏ, đồng dạng là hướng bốn người kia đè tới. Tứ tượng kiếm trận. Thế kiếm trong tay bốn người lần nữa thay đổi, kiếm quang bắn ra bốn phía, trực tiếp chém về phía hòn núi nhỏ kia. Chỉ thấy núi nhỏ bị kiếm quang từng chút một xâm chiếm, cuối cùng toàn bộ đều chém rụng. Đáng ghét, Tiểu Mã Ca thầm mắng một tiếng. Công kích của những người này quả thực là quá sắc bén, hắn căn bản không dám liều mạng, nếu không, đôi chân của hắn trong nháy mắt sẽ bị xoắn nát. Oanh một tiếng, kiếm quang trực tiếp xuất hiện trước mặt đám người Từ Lão. Ta đã nói là các người đi không được. Bốn người Thanh Lâm đã sộc thẳng tới trước mặt đám người Từ Lão. Phốc, một kiếm của Thanh Lâm trực tiếp đâm xuyên qua bả vai của Từ Lão. Từ Lão, Tiểu Mã Ca vọt thẳng tới một cước đá vào trên người Thanh Lâm, thân thể Thanh Lâm lùi về sau mấy bước. Thanh kiếm cũng từ trên vai của Từ Lão rút ra. Hiện tại ta đã tức giận. Hôm nay các ngươi một người cũng không thể sống sót rời đi. Thanh Lâm đã thực sự nổi giận. Hắn là ai? Là người của ẩn môn. Những người hắn mang ra đây cũng đều là người của ẩn môn cả. Mà bọn họ còn là cao thủ của Hoa Sơn Tông. Thế nhưng nhiều người như vậy mà lại bị người ta đánh bại mất mười mấy người. Cái này nếu truyền ra ngoài thì mặt mũi của hắn sẽ mất sạch. Ở trong ẩn môn, mọi người xem thường nhất chính là thua thiệt khi đối mặt với người bên ngoài. Mấy người các ngươi cẩn thận một chút, hiện tại không liều mạng là không được. Tiểu Mã Ca cởi bỏ áo khoác của mình, sau đó trực tiếp hướng bốn người phóng đi. Thể thuật áo nghĩa, Thái Sơn. Thân thể của Tiểu Mã Ca lại bốc lên không trung, nháy mắt đá ra trăm đạo chân ảnh. Những chân ảnh kia phảng phất tạo thành một tòa Thái Sơn trực tiếp từ trên trời đè xuống. Hử, vẫn vô dụng. Thanh Lâm hử lạnh một tiếng. Tứ tượng kiếm trận, vô số kiếm quang lại đâm về phía chân của Tiểu Mã Ca. Tiểu Mã Ca lần này không có thu chân nữa mà trực tiếp đá sộc xuống. Một cước trực tiếp đá vào trên người có một kẻ trong bốn người đó. Từ lão nhìn thấy những vết thương trên đùi của tiểu mã ca, đã không biết phải nói gì cho phải. Hắn biết bọn hắn đang khả năng sẽ toàn quân bị diệt, một người cũng đều đi không nổi. Hiện tại hắn có chút hối hận là không phải hắn đi theo Hạ Thiên, mà hắn hối hận thế mà lại an bài cho Hạ Gia Quân đi du lịch. Nếu như không phải an bài Hạ Gia Quân đi du lịch, có đám nữ nhân kia ở đây, hiện tại thế cục đã không giống. Đùi cải phải của tiểu mã ca đã có hơn 10 vết kiếm. Vừa rồi, đòn liều mạng của hắn chính là lấy thân thể máu thịt để liều mạng với kiếm quang của đối phương. Khục. Người kia ho ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên đã cũng bị chút nội thương, bất quá vấn đề không lớn. Giao ra thoái pháp, ta cho người chết được thống khoái. Thanh Lâm vẫn còn chưa quên đi sự tỉnh thoái pháp của tiểu mã ca. Hơn nữa, một đòn vừa rồi càng làm cho hắn ham muốn lấy được bộ thoái pháp này. Tiểu mã ca vừa rồi sử dụng chân đối phó với tứ tượng kiếm trận của bọn họ. Cái này đủ để chứng minh sự lợi hại của môn thoái pháp này. Mã Vĩnh Trình ta cho đến bây giờ chưa bao giờ sợ chết, mà ta còn biết được đệ đệ của ta nhất định sẽ báo thủ cho ta. Tiểu mã ca đã không còn năng lực tiếp tục chiến đấu nữa. Hừ, đừng nói là đệ đệ của ngươi không ở đây, xem như nó có ở đây thì có thể làm gì. Chúng ta đồng dạng cũng sẽ dùng tứ tượng kiếm trận đối phó với hắn. Mà mục đích của ta lần này chính là vì giết hắn. Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng. Sau khi hắn nói lời này, lập tức tiến tới. Bọn này nói cứ giống như là Hạ Thiên có thể thực sự thay đổi chiến cuộc vậy. Thế nhưng hắn không tin, tứ tượng kiếm trận căn bản không có khả năng thất bại. Lão đại, giải quyết bọn hắn đi. Hai cô nàng kia để cho chúng ta hạ nhiệt. Hôm nay, thế mà bị bọn hàng này đả thương. Huynh đệ, tâm tình thực sự là không tốt. Người vừa bị Mã Vĩnh Trinh đá bị thương, liền mở miệng. Tốt, vậy thì hai cô nàng này tặng cho các ngươi. Thanh Lâm từ khi thích Vân Nhã rồi, thì đã mất đi hứng thú với những nữ nhân khác. Mặc dù Diệp Thanh Tuyết và Băng Tâm nhìn qua là rất đẹp, nhưng hắn chỉ thích Vân Nhã thôi. Giết. Trong miệng Thanh Lâm thốt ra một chữ giết. Kiếm của ba người khác cũng đồng thời khởi động trong tay. Mục tiêu của bọn hắn là Tiểu Mã Ca. Bọn hắn theo bản năng cho rằng chỉ cần xử lý Tiểu Mã Ca, vậy thì mấy người còn lại kia chính là thịt cá đợi chờ làm thịt. Thật xin lỗi, Hạ Thiên, ta không thể bảo vệ tốt thân nhân bằng hữu của ngươi. Tiểu Mã Ca đã nhắm mắt lại. Linh tế nhất chỉ, đệ nhị trọng. Một ngón tay hư ảo cực lớn xuất hiện trước mặt Tiểu Mã Ca, trực tiếp ngăn chặn được ba kiếm công kích. Người nào? Thời điểm Thanh Lâm nhìn thấy ngón tay hư ảo, trong nội tâm giật mình, đây chẳng phải là nội lực ngoại phóng sao? Chẳng lẽ ở đây còn có cao thủ địa cấp? Người của Hạ Thiên ta mà các người cũng dám động, hôm nay các người nhất định đều phải chết. Một đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt Tiểu Mã Ca. Thời điểm nhìn thấy thân ảnh này, Tiểu Mã Ca trực tiếp ngồi phẹt trên mặt đất. Hắn hiện tại rốt cuộc mới dám thư giãn. Mấy người khác cũng đồng thời thở phào một hơi. Bọn hắn minh bạch là Hạ Thiên nếu như đã tới, như vậy thì vô luận đối thủ cường đại cỡ nào cũng không cần sợ nữa. Hạ Thiên sau khi là máy bay đáp xuống, liền gặp phải người chờ phi trường, chính là người của Từ Lão phái đi. Từ Lão sau khi nghe ra xảy ra chuyện, liền phái người tới sân bay và đến tận nhà của Hạ Thiên để chờ. Nếu như Hạ Thiên trở về, nhất định phải thông chi chắn chuyện này. Hạ Thiên vừa xuống máy bay, liền nghe nói về chuyện này, hắn ngay cả xe cũng không ngồi, mà trực tiếp chạy bộ. Bọn người Diệp Uyển Tình thì lái xe theo phía sau, nhưng tốc độ của Hạ Thiên thực sự là quá nhanh, rất nhanh liền bỏ xa bọn hắn. Người chính là Hạ Thiên. Thanh Lâm đánh giá Hạ Thiên một lần, thực sự là không phát hiện Hạ Thiên có điểm gì kỳ lạ. Bất quá vừa rồi, Hạ Thiên ra tay xác thực đã dọa hắn. Thế nhưng, cẩn thận tự hỏi một chút liền hiểu, nếu như Hạ Thiên là cao thủ địa cấp, như vậy thì sẽ phải trực tiếp xử lý cả ba người mình rồi, căn bản không cần phải ngăn cản. Vì lẽ đó hắn suy đoán Hạ Thiên chẳng qua dùng một loại võ công đặc thù mà thôi. Hắn hiện tại đối với đám người này càng ngày càng cảm thấy hứng thú, vừa bắt đầu là thoái pháp của Tiểu Mã Ca, hiện giờ lại có một loại võ công dọa người như thế. Nếu như hắn có thể chiếm được hai môn võ công này, vậy thì thực lực của hắn khẳng định sẽ bạo tăng. Hạ Thiên không thèm để ý tới hắn mà trực tiếp ngồi xổm xuống trị thương cho mọi người Tiểu Mã Ca. Ngoại thương của Tiểu Mã Ca chỉ cần tịnh dưỡng vài ngày là tốt. Bất quá máu thì đã bị Hạ Thiên làm cho ngừng chảy. Ba người Phạm Tiến đa phần đều là nội thương. Huyết dịch trên người bọn họ cũng được cầm lại. Chân của Phạm Tiến lại một lần nữa nối vào. Ba người các ngươi chơi trò hủy mệnh sau. Nếu như ta tới muộn một chút thì xem như có đưa vào bệnh viện các ngươi cũng không sống nổi. Mệnh của ta là do sư phụ cho, Tiểu Phi thản nhiên nói. Năng lực biểu đạt quán thì không mạnh, nhưng lời hắn muốn nói Hạ Thiên đều hiểu. Thật xin lỗi, lão đại, là ta vô dụng, Phạm Tiến cúi đầu nói. Triệu Long thì đã không nói nổi một lời nào, răng trong miệng đều bị người ta đá nát. Ai, các người đều là hảo huynh đệ của ta. Hà Thiên đem tổn thương của bọn họ trị liệu đơn giản một chút, cuối cùng cũng bảo vệ được tính mạng của bọn họ, sau đó lại đi tới bên người Tử Lão. Ngươi cũng lớn tuổi như vậy rồi, ba người bọn họ liều mạng thì coi như xong, vậy mà ngươi cũng góp vào. Không có ngươi thì ta đã sớm chết rồi, hiện tại sống lâu như vậy ta cũng đã rất cao hứng. Tử Lão nở nụ cười. Đừng nói như vậy, ngươi khẳng định sẽ sống lâu trăm tuổi, thậm chí lâu hơn. Hạ Thiên đem vết thương của Tử Lão cầm máu, ánh mắt của hắn đặt trên dây chuyền của băng tâm. Vừa rồi là ai tập kích ngươi? Là ta đánh, thế nào? Huyền cấp cao thủ bên cạnh Thanh Lâm đứng ra. Ngươi là người đánh sao? Hạ Thiên trong nháy mắt xuất hiện trước mặt cao thủ huyền cấp kia, phấn thân thuật. Sau đó bàn tay trái trực tiếp chộp vào cổ cao thủ huyền cấp kia, tay phải một quyền đập vào mặt hắn, phốc. Miệng và mũi cao thủ huyền cấp kia, máu tươi phụt ra. Cái gì? Nhìn thấy động tác của Hạ Thiên, sắc mặt Thanh Lâm biến đổi. Nhìn cái gì? Hôm nay ngươi nhất định sẽ chết. Chỉ bất quá hiện tại ta để ngươi sống lâu một chút mà thôi. Hạ Thiên trừng mắt liếc hắn, sau đó lại đem tiểu ma ca đỡ qua một bên. Đáng ghét, ngươi lại dám xem thường ta. Thanh Lâm phẫn nộ nhìn Hạ Thiên. Tên huyền cấp cao thủ kia bị Hạ Thiên đánh bại lại đứng lên, mặc dù mặt mũi không ngừng chảy máu, nhưng hắn biết giờ này không phải lúc để dưỡng thương. Tứ tượng kiếm trận, diện hắn cho ta. Thanh Lâm hô to một tiếng, sau đó bốn người lại tổ hợp tứ tượng kiếm trận. Hạ Thiên, cẩn thận. Cái kiếm trận này rất lợi hại, Tiểu Mã Ca vội vàng nhắc nhở. Hắn vừa rồi thế nhưng đã lãnh giáo sự lợi hại của kiếm trận này. Hạ Thiên mở ra con mắt thấu thị, trực tiếp xem thấu cái kiếm trận này. Cái này cùng với... cùng thời điểm tay phải quán xuất ra một thanh kim đao, sưu một tiếng. Phi đao trực tiếp phóng ra, tứ tượng kiếm trận. Bốn người kia thấy phi đao công tới vội vàng biến trận. Trong nháy mắt toàn bộ kiếm trận phảng phất như có kiếm quang ngập trời, thanh thế thập phần to lớn. Leng keng, bốn tiếng va chạm, bốn thanh trưởng kiếm trực tiếp bị phi đao cắt mở. Vừa lúc đó thì Hạ Thiên sộc tới trước mặt bốn người, phốc một tiếng, kim đao trực tiếp chém rụng cánh tay của một người trong đó. A, tiếng hét thảm từ trong miệng người kia phát ra, làm ba người lập tức lùi lại. Hừ, muốn trốn. Phi đao trong tay Hạ Thiên lại ném ra tốc độ nhanh như thiểm điện, trực tiếp đâm vào cơ thể một người. Dừng tay. Thanh Lâm trực tiếp là ngừng lui, la lớn. Bốn tên huyền cấp cao thủ đã bị Hạ Thiên phế đi hai cái, tứ tượng kiếm trận rốt cuộc không thể tụ tập. Hắn biết hôm nay bọn hắn đã thua, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên này lợi hại như thế, ngay cả tứ tượng kiếm trận cũng không chế trụ nổi. Muốn nói cái gì thì nói nhanh lên, sự kiên nhẫn của ta có giới hạn. Hạ Thiên cũng không có sốt ruột động thủ, mà cách đó không xa, bọn người Diệp Uyển Tình đã tới. Mẹ, sao người lại tới đây? Diệp Thanh Tuyết thấy được mẫu thân nàng tới khó hiểu mà hỏi. Nàng cũng không biết mẫu thân chính là trưởng phòng của biệt đội hành động sở. Là Hạ Thiên nói cho ta biết các ngươi đang ở đây. Diệp Uyển Tình vội vàng giải thích một câu. Tiểu Di, ngươi bây giờ mang theo biểu tỷ, băng tâm và cảnh sát tỷ tỷ đi trước đi. Ta không hy vọng các ngươi sẽ thấy một màn sau đó. Hạ Thiên lúc này đã động sát tâm. Hắn biết trước kia mình có khả năng là quá nhân từ. Vì lẽ đó mấy người này mới cứ lặp đi lặp lại tìm hắn gây phiền phức. Đặc biệt là lần này, hắn không dám suy nghĩ tình huống gì sẽ xảy ra nếu như hắn không về kịp. Người chớ có làm loạn, những người này lai lịch không nhỏ. Diệp Uyển Tình vội vàng nhắc nhở. Vừa rồi thấy mấy người kia sử dụng tứ tượng kiếm trận, nàng minh bạch người có thể sử dụng kiếm trận nhất định là người của ẩn môn. Tiểu Di, mang ba người các nàng đi đi. Giọng nói của Hạ Thiên bình tĩnh nhìn Diệp Uyển Tình, trên mặt hắn không có bất kỳ biểu lộ nào. Diệp Uyển Tình còn lần đầu tiên thấy bộ dạng này của Hạ Thiên, nàng có thể đoán được lát nữa sẽ phát sinh chuyện gì. Đó là điều mà nàng không muốn nhìn thấy. Thế nhưng nàng cũng minh bạch nàng không ngăn được Hạ Thiên. Mấy người chúng ta đi trước. Diệp Uyển Tình nhìn về phía ba cô nàng mà nói. Sau khi tứ nữ rời đi, mấy người của biệt đội hành động sử liền tới đỡ mấy người Tiểu Ma Ca dậy. Là Tưởng Thiên Thư để cho người tới sao? Hạ Thiên nhìn về phía Thanh Lâm mà hỏi. Hắn biết những người này nhất định là người của ẩn môn, nếu như không thì không có khả năng lợi hại như vậy, hơn nữa còn biết cả kiếm trận. Tưởng Thiên Thư, chỉ bằng vào hắn mà mời được ta sao? Thanh Lâm khinh thường nói. Tưởng Thiên Thư và hắn căn bản không có giao tình gì cả. Vậy thì là người phương nào phái tới? Ngươi không cần phải nhìn chung quanh. Ta đã chuẩn bị kỹ càng sẽ giết ngươi. Dĩ nhiên là sẽ không để cho ngươi cơ hội chạy trốn. Hạ Thiên nhìn thấu tâm tư của Thanh Lâm. Ngươi không thể giết ta. Ta là người của ẩn môn. Thanh Lâm nhìn thấy Hạ Thiên thực sự động sát tâm, liền vội vàng mở miệng giới thiệu. Ẩn môn thì lại thế nào? Hạ Thiên giọng nói thập phần bình tĩnh, phảng phất như trong mắt hắn, ẩn môn cũng chỉ là một cái xưng hào mà thôi. Chẳng đáng là gì. Hạ Thiên, ngươi cứ biết ẩn môn đại biểu hàm nghĩa gì không? Ngươi lại dám nói ẩn môn thì lại thế nào? Thanh Lâm cảm giác được Hạ Thiên này thực sự quá cuồng vọng, hắn lại dám không coi ẩn môn ra gì. Ẩn môn là tồn tại gì? Ở trong mắt của Thanh Lâm đó là tồn tại siêu việt hết thảy, coi như là pháp luật của Hà Hạ cũng không thể quản thúc được. Ở bên ngoài, bất kỳ một cao thủ huyền cấp nào tuyệt đối cũng là một chúa tể một phương, nhưng ở trong ẩn môn thì cao thủ huyền cấp đông như lợn con, khắp nơi đều thấy. Ẩn môn là tồn tại siêu việt hết thảy. Chỗ lối vào của ẩn môn có một tấm bia đá, mà tấm bia đá kia chính là đại biểu cho phía ngoài của ẩn môn. Bên ngoài bia đá là đất, còn bên trong chính là trời. Rất nhiều người của ẩn môn đều đem mình so sánh như tiên, bởi vì bọn hắn cho mình khác biệt với người bên ngoài. Bọn hắn là tồn tại siêu việt hết thảy. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đắc tội ẩn môn. Ngay cả người của Long Tổ cũng không nguyện ý trêu chọc ẩn môn. Từ trước tới nay duy nhất có một lần va chạm giữa Long Tổ và ẩn môn chính là Tổng huấn luyện viên Hạ Thiên Long đại chiến với ẩn môn. Đó là một lần duy nhất, cũng là một lần chấn động người ta nhất. Ta đã nói qua là muốn giết ngươi, như vậy không quản ngươi bối cảnh gì, ta đều sẽ động thủ. Hôm nay thì ngươi phải chết ở đây. Người đối với bạn gái ta xuất thủ cũng phải lưu lại một cánh tay, những người khác ta đều phải chặt một chân. Hạ Thiên lạnh lùng nói, lần này hắn nhất định phải giết người dạ khỉ. Bằng không, người khác thật đúng là cho rằng hắn dễ khi dễ. Ngươi không thể giết ta, ta là người Hoa Sơn Tông. Ẩn môn hết thảy chỉ có 7 tông 12 môn, Hoa Sơn Tông xếp hạng thứ 3 trong đám tông môn. Mà ta có quan hệ thân cận với 3 vị trưởng lão địa cấp, trong đó một người là sư phụ ta, một người là gia gia của ta, một người là nghĩa phụ của ta. Nếu như người giết ta, bọn hắn nhất định không bỏ qua cho ngươi. Thanh Lâm nhìn thấy Hạ Thiên thực sự muốn giết hắn, vội vàng báo ra thân phận của mình. Hắn biết lúc này mình không phải đối thủ của Hạ Thiên, nếu như Hạ Thiên hiện tại muốn giết hắn thì hắn tuyệt đối không chạy được. Vì lẽ đó hắn nhất định phải báo ra để cho Hạ Thiên có lý do không dám giết hắn. Như thế thì lại đã như thế nào? Ngươi nói những người kia, hiện tại có người nào có thể cứu được ngươi? Hạ Thiên nhìn Thanh Lâm thản nhiên nói, không, Hạ Thiên, ta là người của ẩn môn, đồng thời cũng là người của Hoa Sơn Tông. Nếu như ta chết sẽ là đại sự kiện ở ẩn môn, đến lúc đó toàn bộ Hoa Sơn Tông, không, là toàn bộ ẩn môn đều sẽ tới xử trí ngươi. Thanh Lâm vội vàng hô lên, hắn lần đầu tiên thấy người như Hạ Thiên, vậy mà không sợ ẩn môn. Chỉ cần bọn hắn dám đắc tội với thân nhân của ta, coi như là người ẩn môn ta cũng sẽ giết. Bọn hắn dám đến thì ta liền dám giết, tới một tên ta giết một tên, tới hai tên ta giết cả đôi. Hạ Thiên cũng không có để bọn người tiểu mã ca đi, chính là vì để bọn họ thấy được thái độ của mình. Còn hắn về sau sẽ phải đứng trước địch nhân tuyên bố như thế nào thì ngày hôm nay chính là quyết định. Nếu như bọn hắn hiện tại hối hận mà trực tiếp rời đi, Hạ Thiên cũng không ngăn cản. Hạ Thiên nháy mắt đi tới trước mặt của Thanh Lâm, kim đào hiện lên. Phúc! Thanh Lâm cảm giác cái cổ của mình mát lạnh, sau đó thân thể ngã xuống. Hắn muốn nói gì nhưng mãi cho đến khi chết cũng không nói ra lời. Răng rắc! Cùng lúc đó Hạ Thiên đem chân của những người kia tất cả đều đánh gãy. Nhớ lấy, ta chính là Hạ Thiên. Nếu như bọn hắn muốn báo thù thì cứ đến mà tìm ta. Một khi mà tìm thấy thân nhân của ta, ta sẽ huyết tẩy Hoa Sơn Tông. Ánh mắt của Hạ Thiên băng lãnh nhìn mấy người kia mà nói. Mặc dù chân của bọn hắn đều rất đau, nhưng không có bất kỳ người nào phát ra âm thanh. Bọn hắn sợ gây sự chú ý với Hạ Thiên. Mặc dù bọn hắn đều là người của ẩn môn, nhưng bọn hắn tuyệt đối tin tưởng là Hạ Thiên dám giết bọn hắn. Nói đùa cái gì? Hắn ngay cả Thanh Lâm cũng dám giết, thì như thế nào lại không dám giết bọn mình? Ở bên trong ẩn môn, Tưởng Thiếu, mưu kế của Văn Nhã và Đồng Lão cũng thật là cao. Vũ Hạc mỉm cười, tay khẽ lay động cái quạt lông. Ngươi cho là hắn có thể thành công sao? Tưởng Thiên Thư hỏi. Thanh Lâm là một thằng đần không có đầu óc. Nếu như nói hắn đi giết Hạ Thiên, đi giết thân nhân của Hạ Thiên, vậy thì ngược lại là có khả năng thành công. Nhưng nếu như nói hắn trực tiếp đi giết Hạ Thiên, vậy thì không có khả năng thành công. Bất quá ta đã chuẩn bị xong tất cả phía sau, Vũ Hạc thản nhiên nói. Thật không biết đầu óc của ngươi là ăn cái gì mà lớn lên. Kế hoạch của ngươi, người khác cũng có thể. Kế hoạch của người khác mà ngươi cũng có thể xía vào, Tưởng Thiên Thư bội phục nói. Ta đã phái người chặn đường bọn hắn ở phi trường. Những người đi ra lần này đều phải chết. Vũ Hạc đem kế hoạch của mình nói ra. Bọn hắn lần này thế nhưng có 4 cao thủ huyền cấp và 10 cao thủ hoàng cấp. Người ngươi phái đi có thể xử lý hết sao? Tưởng Thiên Thư khó hiểu mà hỏi. Muốn đồng thời xử lý được nhiều người như vậy thì khẳng định sẽ náo ra động tĩnh rất lớn. Tưởng Thiếu, người vẫn quá coi thường Hạ Thiên rồi. Thanh Lâm lần này là hướng về phía biểu tỷ Diệp Thanh Tuyết của hắn mà tới. Ngươi cho là hắn còn có thể sống sót trở về sau? Coi như có thể còn sống trở về thì những người kia lông tóc lại không tổn thương hay sao? Xử lý bọn hắn bây giờ chỉ cần vài tay súng là được, Vũ Hạc thản nhiên nói. Hai ngày sau, Hoa Sơn Tông của ẩn môn đã chuyển tới một đại sự. Thanh lâm của Hoa Sơn Tông bị người ta giết, tất cả người đi cùng hắn, có 13 cao thủ, không một ai có thể trở về, toàn bộ đều chết trong thành phố Giang Hải. Tin tức này phảng phất như một quả bom nặng ký vậy. Mặc dù người ẩn môn chết thì không kỳ quái, nhưng người ẩn môn chết ở bên ngoài mới phi thường kỳ quái, mà một lần chết tới 14 người. Trong đó, Thanh Lâm càng là người nổi bật của Hoa Sơn Tông, sau lưng hắn có chỗ dựa là ba tên địa cấp. Tưởng thiếu, người đoán xem, bây giờ Hoa Sơn Tông sẽ thế nào? Vũ Hạc thập phần hứng thú hỏi. Loạn, khẳng định là rất loạn. Thanh Lâm kia mặc dù là một cái phế vật cuồng vọng, thế nhưng mấy người sau lưng hắn không phải là đèn cạn dầu. Tưởng Thiên Thư mỉm cười, bản thân hắn vốn là không thích cái dạng người như Thanh Lâm. Thanh Lâm làm người thập phần cuồng vọng, xưa nay không để bất luận kẻ nào vào trong mắt. Ta đoán là Tam Đại Trưởng Lão đã chuẩn bị kỹ càng để xuống núi giết Hạ Thiên, Vũ Hạc thản nhiên nói. Thế nhưng Doãn Nhiếp cũng không phải là dễ đối phó. Nếu như không phải là có Doãn Nhiếp, ta đã sớm tìm người xử lý hắn rồi. Tưởng Thiên Thư vẫn luôn muốn giết Hạ Thiên, thế nhưng hắn biết mình khẳng định không làm được. Hắn đã từng tìm Đồng Lão xuất thủ, thế nhưng cao thủ địa cấp vừa ra tay thì Doãn Nhiếp cũng xuất thủ ngay. Hắn để cho Vũ Hạc đi, ngay cả Vũ Hạc cũng phải trốn về, vì lẽ đó hắn đã không có biện pháp nào khác. Hiện tại bọn hắn có hai loại khả năng. Thứ nhất là trực tiếp dẫn người xuống núi. Bất quá loại tình huống này thì khẳng định sẽ đụng phải Doãn Nhiếp. Còn một loại khả năng chính là thông thiên ngoại động 3 tháng sau mở ra. Thời điểm đó, bọn hắn sẽ tìm Vệ Quảng hỗ trợ. Vũ Hạc giải thích. Ở trong Hoa Sơn Tông, tất cả mọi thứ đều bị Tam Đại Trưởng Lão đập cho nhão nhặt. Hạ Thiên tất phải chết. Ba vị trưởng lão đã đạt được đáp án thống nhất, chính là Hạ Thiên phải chết. Thanh Lâm là vãn bối của ba người bọn họ. Ba người này, một người là ông nội, một người là cha nuôi, người cuối cùng là sư phụ của Thanh Lâm. Ba người bọn họ bình thường đều tự nhận mình là cao thủ tuyệt thế ở bên trong ẩn môn. Ở trong Hoa Hạ cũng có thể nói bọn họ là cao thủ trong cao thủ. Thế nhưng lại có người dám giết người của bọn hắn. Đây không chỉ đang đánh mặt bọn hắn mà còn là đánh mặt Hoa Sơn Tông nữa. Trưởng môn của Hoa Sơn Tông ngồi đó lẳng lặng nhìn Tam Đại Trưởng Lão, đem đồ vật trong phòng đều đập nát. Bọn họ cũng đều biết, chuyện lần này nếu như không giải quyết thì thanh danh của Hoa Sơn Tông sẽ mất sạch, thanh danh của ba người này cũng mất sạch. Ở trong ẩn môn, quan trọng nhất chính là mặt mũi. Nếu như người khác nghe nói cháu của ngươi bị người ta giết mà ngươi cũng không dám quản, vậy thì ngươi coi như phế con mẹ nó rồi. Ba vị trưởng lão, giết hắn không có gì, nhưng lai lịch tiểu tử này không đơn giản. Đây là tư liệu ta để người ta điều tra mang về. Trưởng môn Hoa Sơn Tông đưa tư liệu cho ba tên trưởng lão kia. Cái gì? Hắn là nhi tử của Hạ Thiên Long. Sư phụ của Thanh Lâm kinh ngạc nói. Xem như là nhi tử của Hạ Thiên Long thì đã làm sao? Gia gia của Thanh Lâm cũng phát hiện điều này, nhưng hắn không cho rằng cái này có gì quan trọng. Không sai, Hạ Thiên Long đã chết về tay của Vệ Quảng. Một người chết thì có thể hù dọa được ai? Cha nuôi của Thanh Lâm cũng nói. Đằng sau còn có nữa, trưởng môn Hoa Sơn Tông nhắc nhở. Ba người lật sang trang thứ hai. Không sai, một người chết thì không đáng gì, bất quá Doãn Nhiếp vẫn còn sống. Doãn Nhiếp từng nói là chỉ cần có cao thủ địa cấp bước vào thành phố Giang Hải mà giết người, hắn sẽ xuất thủ. Trước kia, mọi người không rõ lời này là có ý gì, nhưng thẳng đến trước đây không lâu ta nhận được tin tức. Đồng lão muốn giết một người gọi là Hạ Thiên, thế nhưng sau khi về lại cụt một ngón tay. Trưởng môn của Hoa Sơn Tông giải thích. Ý tứ là Doãn Nhiếp một mực bảo hộ nhi tử của Hạ Thiên Long, sư phụ của Thanh Lâm nhướng mày. Doãn Nhiếp và Hạ Thiên Long phải là địch nhân mới đúng chứ, ta nghe nói hai người bọn họ đánh qua mấy trăm trận rồi. Gia gia của Thanh Lâm đồng dạng khó hiểu. Cái này kỳ thực cũng có khả năng, nếu có thể đối chiến lẫn nhau mấy trăm lần, chỉ sợ sớm đã trở thành bằng hữu. Cha nuôi của Thanh Lâm giải thích. Trưởng môn Hoa Sơn Tông khẽ gật đầu. Ba vị trưởng lão, hiện tại tính thế nào đây? Là vẫn báo thủ, cháu ta không thể chết một cách vô ích được. Gia gia của Thanh Lâm thái độ hết sức rõ ràng. Hắn chỉ có một thằng cháu trai như vậy, nhi tử đã chết từ sớm. Hiện tại cháu trai cũng đã chết, hắn làm sao có thể không phẫn nộ? Thù thì nhất định phải báo, bất quá trưởng môn hẳn là có ý định gì đó. Sư phụ của Thanh Lâm nhìn về phía trưởng môn mà hỏi. Không sai, chỗ này của ta có hai cái ý nghĩ, bất quá hai ý nghĩ này cũng có thể biến thành một cái, trưởng môn thản nhiên nói. Ngươi cũng đừng thừa nước độc thả câu nữa, cháu trai của ta đã chết, ta không có tâm tình đoán mò với ngươi, gia gia của Thanh Lâm bất mãn nói. Tốt, vậy thì ta liền nói thẳng. Trưởng môn Hoa Sơn Tông cũng lý giải tâm tình của hắn, vì lẽ đó cũng không có cái gì gọi là không vui. Thứ nhất, ba người các ngươi trực tiếp xuống núi giết Hạ Thiên, giết rồi liền trở lại. Doãn Nhiếp nhất định là không dám xông vào ẩn môn để giết người. mà đại trận tông môn chúng ta cũng không phải là ăn chay. Ba vị trưởng lão không nói gì, chờ hắn nói cái thứ hai. Thứ hai chính là chờ thông thiên ngoại động mở ra vào 3 tháng sau, liên hợp với vệ quảng cùng một chỗ đối phó với Doãn Nhiếp. Sau khi Doãn Nhiếp chết, vậy thì Hạ Thiên chỉ là vật trong túi thôi. Trưởng môn của Hoa Sơn Tông tự nhiên sẽ không để tông môn của mình mất mặt. Bất quá nếu như hắn hỏi việc này, không hỏi việc này, vậy thì Hoa Sơn Tông về sau sẽ không cách nào ra ngoài gặp người khác. Ngươi nói hai ý nghĩ này có thể hợp hai thành một là ý gì? Gia Gia của Thanh Lâm lại hỏi. Rất đơn giản, thời điểm các ngươi xuống núi nếu đụng phải Doãn Nhiếp, vậy thì tìm hắn làm rõ. Chuyện lần này là bọn hắn đuối lý, hoặc là Hoa Sơn Tông chúng ta điều động tất cả xuống núi. Mặc dù chúng ta không nhất định là giết được Doãn Nhiếp, nhưng tên tiểu tử Hạ Thiên kia khẳng định là chạy không được. Hoặc là để Doãn Nhiếp sau 3 tháng mang Hạ Thiên đến động ngoại động. Trưởng môn Hoa Sơn Tông sau khi nói xong, ba vị trưởng lão đồng thời gật đầu. Bọn hắn đều đồng ý với ý kiến của trưởng môn. Ba vị trưởng lão đồng thời là xuất hiện. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, chuyện này rất nhanh sẽ chuyển khắp toàn bộ ẩn môn. Mọi người đều biết là thế hệ thanh niên trẻ tuổi Thanh Lâm của Hoa Sơn Tông đã chết, mà lại chết ở bên ngoài ẩn môn. Thanh Lâm này người thường đều biết bởi vì tính tình của hắn vô cùng phách lối. Mọi người đều biết là do hắn có quan hệ với ba vị trưởng lão của Hoa Sơn Tông. Thế nhưng hắn vậy mà bây giờ chết ở bên ngoài. Ở trong thành phố Giang Hải, Hạ Thiên mấy ngày này đều ở nhà dưỡng thương. Thương thế của mấy người, Tiểu Phi đã cơ bản là tốt. Hạ Tuyết sau khi nghe được sự tình phát sinh liền mang theo Hạ Gia Quân trở về Giang Hải, đồng thời phái người bảo vệ bọn họ. Muội tử, ta không sao, ngươi cả ngày cứ nhìn ta làm gì? Hạ Thiên nhìn Hạ Tuyết mà bất đắc dĩ nói. Ta muốn bảo vệ ngươi. Hạ Tuyết nói thập phần nghiêm túc. Ta không sao, ngươi vẫn nên đi bồi đám tỉ muội kia đi. Hạ Thiên nằm trên giường uể oải nói. Hạ Thiên, đi ra. Đúng lúc này ngoài cửa truyền đến một âm thanh. Hạ Thiên sau khi nghe được âm thanh này trực tiếp xuống giường. Hắn nhìn thấy Hạ Tuyết cũng cùng đi ra, vội vàng ngăn cản. Ở bên ngoài là sư phụ ta, hắn nhất định là có chuyện tìm ta, ngươi đợi trong phòng là tốt rồi. Nha, Hạ Tuyết khẽ gật đầu. Hạ Thiên trực tiếp đi ra ngoài cửa, hắn biết sư phụ khẳng định không phải là đơn giản đến nhìn hắn. Sư phụ, sao ngài lại tới đây? Tam đại trưởng lão của Hoa Sơn Tông lập tức muốn tới, Doãn Nhiếp khẽ gật đầu. Sư phụ, kỳ thực... Hạ Thiên muốn nói lại chuyện đó. Hắn hiểu được là người của Hoa Sơn Tông tìm tới là vì báo thù. Thời điểm mà hắn giết Thanh Lâm thì đã làm tốt công tác chuẩn bị. Không cần phải nói. Nhưng việc ngươi đã làm ta cũng không cần phải biết. Ta tin tưởng ngươi, bởi vì ngươi là con của hắn. Mỗi lần Doãn Nhiếp tới đều là như vậy. Hắn cũng không đi dạy Hạ Thiên phải làm những cái gì theo kiểu giáo dục. Chuyện gì nên hay chuyện gì không nên. Mục đích hắn tới chỉ có một, đó là chùi đít thay cho Hạ Thiên, giải quyết những phiền toái mà Hạ Thiên đã chọc ra. Nha. Hạ Thiên mỗi lần nhìn thấy sư phụ đều là như vậy. Sư phụ tới vốn là vì cứu hắn, chứ không phải để giáo huấn giáo dục gì cả. Hắn biết sư phụ đối với hắn tốt là phát ra từ nội tâm. Sau nửa giờ thì có một chiếc xe thương vụ đỗ ở cổng nhà Hạ Thiên. Tam đại trưởng lão của Hoa Sơn Tông tự nhiên không thể đi bộ tới đây được. Tam đại trưởng lão trực tiếp từ xe thương vụ đi xuống. Thời điểm nhìn thấy ba người này, Hạ Thiên hít vào một hơi thật sâu. Thời điểm đầu tiên nhìn thấy đối phương đã biết là cường địch, bởi vì trên người bọn họ tản ra một cỗ khí thế, phải nói là hủy diệt. Doãn Nhiếp, đã lâu không gặp. Tam đại trưởng lão trực tiếp đi vào trong nhà Hạ Thiên, tốc độ không nhanh, nhưng chung quanh bọn họ, hoa cỏ đều khô héo. Tam đại trưởng lão thập phần bình tĩnh đi tới, bọn hắn phảng phất như không có ý tứ động thủ vậy. Ta cùng các người không quen, Doãn Nhiếp lạnh lùng nói, không cho đối phương một chút mặt mũi nào. Bình thường mà nói thì đường đường là cao thủ địa cấp, chủ động chào hỏi người nào đó, coi như là đối phương không có chào đón thì cũng phải đáp lại một chút. Thế nhưng Doãn Nhiếp vậy mà nói thẳng một câu là không quen. Ba vị trưởng lão biết tính cách của Doãn Nhiếp cho nên cũng không nói gì thêm. Doãn Nhiếp, mục đích chúng ta tới đã rất rõ ràng. Tiểu tử này giết cháu trai của ta, chuyện này người nói xem xử lý thế nào? Gia Gia của Thanh Lâm tiến lên nói. Hoặc là đánh, hoặc là các người rời đi. Doãn Nhiếp nói thập phần bình tĩnh. Doãn Nhiếp, ngươi đừng tưởng rằng là ngươi đã vô địch thiên hạ. Nếu như chúng ta điều động tất cả Hoa Sơn Tông đồng loạt ra tay, ngươi nói chúng ta có thể giết tiểu tử này hay không? Cha nuôi của Thanh Lâm tiến lên, hắn hết sức không hài lòng với thái độ của Doãn Nhiếp. Các ngươi có thể thử một lần. Câu trả lời của Doãn Nhiếp ra ngoài dự liệu của bọn hắn. Bọn hắn nguyên bản cho rằng Doãn Nhiếp phải biết chịu thua, nhưng Doãn Nhiếp lại nói dạng lời này. Hử, Doãn Nhiếp, chúng ta đều nghe nói là ngươi rất mạnh, nhưng nếu cả Hoa Sơn Tông chúng ta đồng loạt ra tay, coi như ngươi có thể chạy thoát, thì ngươi cho rằng tiểu tử này có thể trốn được sao? Coi như hắn trốn được, vậy thì thân nhân bằng hữu quán thì sao? Sư phụ của Thanh Lâm nói trúng điểm yếu hại, Doãn Nhiếp nhướng mày không nói gì. Các người, cái đám lão già này, nửa chân đều đã bước vào quan tài, vậy mà còn dám mang thân nhân của ta đến uy hiếp ta. Ta nói cho các người biết, ta mà chạy thì cao thủ địa cấp cũng không nhất định đuổi được. Chỉ cần các ngươi dám đụng đến người nhà của ta, ta cam đoan có một ngày sẽ đem các ngươi từng người giết hết. Mà ta đem mộ tổ mộ tông của các ngươi đều đào lên, rồi ném vào trong hầm cầu. Hạ Thiên trực tiếp mở miệng, những người này lại dám uy hiếp hắn. Tiểu tử, nơi này có phần cho ngươi nói chuyện sao? Sư phụ của Thanh Lâm quay đầu nhìn Hạ Thiên chằm chằm, một cỗ uy áp cường đại trực tiếp ép về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên đột nhiên cảm giác trên người mình như có một tòa núi lớn đè xuống. Sai biệt thực lực giữa huyền cấp và hoàng cấp kỳ thực cũng không lớn, chỉ cần là sử dụng số lượng là có thể thủ thắng. Thế nhưng, có những người võ công cường đại còn có thể trực tiếp vượt cấp khiêu chiến cơ mà. Nhưng mà huyền cấp và địa cấp thì lại khác. Cao thủ địa cấp muốn giết một người hoàng cấp thì chỉ dùng khí thế trên người có thể đè chết. Mà cao thủ địa cấp muốn giết cao thủ huyền cấp chỉ cần nội lực ngoại phóng là có thể xử lý. Đây chính là vì cái gì cao thủ địa cấp trên giang hồ lại có địa vị cao như vậy. Đáng ghét, lại chơi bộ dạng này với ta. Hạ Thiên dùng sức cắn răng cố gắng kiên trì. Doãn Nhiếp cũng không có xuất thủ. Hắn cho rằng đây chính là việc cần Hạ Thiên phải đối mặt. Nếu hắn ở phương diện này trợ giúp Hạ Thiên thì đang làm hại Hạ Thiên, bởi vì sau này hắn sẽ sinh ra tính ỷ lại. Sau này gặp được cao thủ chân chính chỉ có thể quỳ gối trước mặt đối phương. Sư phụ của Thanh Lâm nháy mắt triển khai toàn bộ khí thế. Hắn chính là muốn ép Hạ Thiên phải quỳ xuống trên mặt đất. Oanh! Hạ Thiên đột nhiên cảm giác khí thế ép mình trong nháy mắt tăng vọt, đầu gối bắt đầu cong đi. Lạy trời, lạy đất, lạy phụ mẫu. Thể nội của Hạo Nguyên, Hạ Thiên khí tức bùng lên, trong mắt hắn xuất hiện tơ máu. Hắn đã làm tốt giác ngộ phải chết, cho dù là chết cũng không có khả năng quỳ trước mặt đối phương. Hử, ta xem người có thể kiên trì bao lâu. Sư phụ của Thanh Lâm dùng sức dẫm mạnh chân trên mặt đất, oanh một tiếng. Hạ Thiên cảm giác lực lượng của ngọn núi kia lại tăng lớn. Cái con mẹ nhà nó, Hạ Thiên điên cuồng gào lên, sau đó cặp mắt vằn đầy tơ máu. Một cỗ khí huyết cường đại bạo phát từ trong thể nội, trong thái mắt thân thể Hạ Thiên đứng thẳng lên. Cái gì? Ba vị trưởng lão đồng thời giật mình, ngay cả Doãn Nhiếp cũng khó hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn cảm giác trong thể nội của Hạ Thiên đột nhiên xuất hiện một cỗ lực lượng kinh khủng. Cỗ lực lượng này thập phần nóng nảy mà Hạ Thiên phảng phất như không khống chế được. Ầm! Doãn Nhiếp một trưởng vỗ lên vai của Hạ Thiên. Cỗ lực lượng nóng nảy trong thể nội chậm rãi biến mất, ánh mắt hắn cũng khôi phục lại màu sắc bình thường. Lúc này trên lưng Hạ Thiên tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn biết vừa rồi khẳng định là do cai na tinh huyết phát huy tác dụng. Mà mỗi lần sử dụng cai na tinh huyết, cả người sẽ trở nên cuồng bạo. Nói đơn giản một chút là lục thân bất nhận. Mà sau khi thời gian sử dụng qua đi, thân thể sẽ bị đau đớn kịch liệt. Bất quá, hắn cũng không thể khống chế được cai na tinh huyết. Vật này lúc linh, lúc không linh. Lúc hắn đối chiến với hấp huyết quỷ cấp bá tước đã từng dùng qua một lần. Lần thứ hai chính là đối chiến với trăm tên ninja. Vừa rồi, hắn bị cỗ lực lượng như tỏa núi lớn đè xuống. Cai na tinh huyết trong thể nội lại trực tiếp bộc phát. Cũng may là Doãn Nhiếp đã giúp hắn chặn lại. Mặc dù chỉ là bạo phát trong nháy mắt, nhưng hắn cảm giác cơ thể của mình toàn thân đau nhức. Chỉ bất quá nó không nghiêm trọng như hai lần trước mà thôi. Lực lượng thật kinh khủng. Sư phụ của Thanh Lâm cau mày. Hắn biết tiểu tử này tuyệt đối không thể lưu, nếu không sẽ trở thành đại họa về sau. Tiểu tử này không thể giữ lại. Nội tâm của Gia Gia Thanh Lâm thẩm nghĩ. Sau 3 tháng nhất định phải giết hắn. Cha nuôi của Thanh Lâm cũng nghĩ vậy. Lão Gia Hỏa, làm sao không tới nữa? Hạ Thiên khiêu khích nhìn về phía sư phụ của Thanh Lâm. Hử, tiểu tử, ngươi càn rỡ cái gì? Nếu như không phải là vì Doãn Nhiếp, một chiêu của ta có thể xử lý ngươi. Sư phụ của Thanh Lâm khinh thường nói. Ngươi biết là ta sẽ không ngu ngốc đứng đó cho ngươi công kích, vì lẽ đó ngươi có thể nói khoác. Nói khoác ta cũng biết, ngươi tin hay không, ngươi không hoàn thủ đứng đó, ta một chiêu cũng cắt cái cổ chó của ngươi. Hạ Thiên cũng không phải là đang khoác lác. Kim đao của hắn chỉ cần đâm vào tim đối phương thì nhất định là miễu sát. Cuồng vọng, sư phụ của Thanh Lâm thập phần lạnh lùng nói. Cái đám lão già này, các người đánh không đánh, đi không đi, chẳng lẽ là các người đến cổng nhà người ta để cưa bom sao? Hạ Thiên không sợ nhất chính là người khác, là đấu miệng lưỡi với hắn. Tiểu tử thối, người có tin ta giết người không? Sư phụ của Thanh Lâm phẫn nộ nói. Đừng có chấp nhặt với hắn, cha nuôi của Thanh Lâm tiến lên nói. Doãn Nhiếp, Chúng ta tới là để thông chi với ngươi, lần này cháu của ta đã chết, nhưng nó không thể chết vô ích. Sau 3 tháng chính là thời điểm thông thiên ngoại động mở ra. Gia gia của Thanh Lâm nhìn Doãn Nhiếp tiếp tục nói, chúng ta cho ngươi thời gian 3 tháng, sau 3 tháng mang hắn đến thông thiên ngoại động, đến lúc đó chúng ta sẽ tổng kết món nợ này. Nếu như các ngươi không đi, vậy thì hắn và thân nhân bằng hữu, một cái cũng không thể sống sót. Gia gia của Thanh Lâm nói xong, trực tiếp xoay người rời đi, hắn không muốn tiếp tục ở lại đây. Nhìn cứu nhân trước mắt, giết không được, cái loại cảm giác này thực sự quá tệ. Cha nuôi của Thanh Lâm và sư phụ hắn cũng quay người rời đi. Hạ Thiên tin tưởng những người này tuyệt đối không phải đang nói đùa. Nếu như sau 3 tháng mà mình không đi, bọn hắn đúng là sẽ tiến hành động thủ với người nhà của mình. Nhưng Hạ Thiên lại sợ, sau khi mình rời khỏi thành phố Giang Hải, những người này sẽ là một cái địa hổ ly sơn. Người đang suy nghĩ bọn hắn có phải là muốn địa hổ ly sơn hay không? Doãn Nhiếp phảng phất như nhìn thấu được tâm tư của Hạ Thiên, lúc này mở miệng hỏi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì mình xin hẹn gặp anh em ở trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe.